Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, công pháp. Sáng sớm, sắc trời dần dần sáng lên, mây bay biến ảo vô tận, phảng phất thay đổi khôn lường. Triệu Phất Y dạo bước đi ra tiểu viện, kết thúc ngắn ngủi một vòng bế quan, linh thai hoàn đã ăn 7-8 phần. Ngự khí cấp độ cũng đã đột phá, lại như thế bế quan đi xuống, cũng sẽ không có quá lớn tiến triển, chẳng bằng thừa dịp còn chưa có đi huyền cơ đài trước đó. Nhanh tu luyện mấy môn công pháp, cấp tốc tăng lên chiến lực, vì bước kế tiếp tính toán, hắn một đường ra mộ tiên cung, dọc theo đường, cũng không thấy mấy cái người đi đường, huyền đức động thiên không gian có hạn. Trừ chủ mạch đệ tử bên ngoài, ở chỗ này mỗi người đều có chức vụ muốn làm, đều có chuyện phải bận rộn, không có giữa ban ngày đi dạo đạo lý. Lần trước gặp được Vân Thăng, mây rơi cũng là một cọc trùng hợp. Nói đến, hai vị này nhân huynh bị Triệu Phất Y một bàn tay phiến sau khi đi, thế mà không tiếp tục xuất hiện qua, xem ra không phải nghĩ rõ ràng, chính là bị đạo trung thượng tầng cản lại. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Triệu Phất Y vòng qua mấy đạo eo núi, rốt cục đi vào Trùng Dương Lâu bên ngoài. Trùng Dương Lâu xây ở Thái Ất Phong chân núi bên trên, nhìn cũng không dễ thấy. Lầu chính chỉ có 3 tầng cao, bên cạnh còn có một tòa phó lâu. Duy nhất tương đối đặc thù chính là cả lầu thể đều là lấy nham thạch đắp lên mà thành, so những kiến trúc khác càng thêm rắn chắc. Sư vật. Triệu Phất Y đi vào cửa lầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai vậy? Hồi lâu sau mới có một tiếng nói già nua từ bên trong truyền đến. Đệ tử Chu Vô Cực, phụng sư môn chi mệnh, chuyên tới để nơi đây tuyển lựa công pháp. Triệu Phất Y cung kính thanh âm. A, chờ một chút. Lâu bên trong vang lên một trận kéo dài tiếng bước chân. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, cửa lâu mở ra, một cái sắc mặt già nua đạo nhân từ đó đi tới. Lão đạo trưởng, đây là ta thân phận bằng chứng. Triệu Phất Y vội vàng đưa lên một phần công văn. Ta xem một chút. Lão đạo cẩn thận nhìn một chút, lông mày mở ra, quay đầu lại nhìn Triệu Phất Y một chút, nói ra, nguyên lai là lần này luận đạo đại hội đầu danh. Không tệ, không tệ, vận khí mà thôi. Triệu Phất Y khẽ cười nói, người trẻ tuổi, thắng liền thắng, khiêm tốn cái gì? Ngươi cho rằng chút thành tích này đáng giá khiêm tốn, chờ ngươi lúc nào phi thăng thành tiên, lại cùng lão đạo nói vận khí mà thôi. Lão đạo nhân liếc nhìn hắn một cái nói, nhìn tuổi tác không nhỏ, lại là cái tính tình hỏa bạo. Ngoặc kép, Triệu Phất Y lại không phản bác được. Trùng Dương Lâu là toàn chân đạo trọng địa, bên trong quy củ xâm nghiêm, tuyệt không thể xông loạn. Lầu cao hết thảy 3 tầng, trong lúc đó lấy thang đá kết nối, mỗi một tầng lầu ở giữa đều có đạo trung cao nhân bày vô hình cấm chế, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, liền xem như tu luyện có thành tựu cao thủ cũng khó có thể xâm nhập, trừ phi là bằng vào lệnh bài, nếu không không cách nào thông hành. 3 tầng lầu bên trong, phía trên nhất một tầng là toàn chân đạo bí tàng tu hành điển tịch, chỉ có đột phá võ giả tông sư cấp số, chân chính đạp lên con đường tu hành người tu hành mới có thể tiến nhập. Toàn bộ toàn chân đạo bên trong, trừ bỏ bế tử quan tiền bối không tính, chỉ có hơn 10 người có thể đặt chân. Ở giữa tầng này thì đặt vào tiên thiên ở trên cấp độ bí tịch, chỉ có đệ tử đời 2 mới có thể bằng vào thân phận bằng chứng bước vào. Có thể tiến vào tầng này người cũng không nhiều. Về phần thấp nhất một tầng, đặt vào chính là tiên thiên phía dưới cấp độ bí tịch, cũng là Triệu Phất Y lần này tới trước mục tiêu. Đương nhiên, trùng dương trong lầu bí tịch số lượng tuy nhiều, nhưng là chân chính trọng yếu điển tịch, lại không ở chỗ này chỗ, đều tại ba đại chủ mạch trong mật thất, từ mấy vị tổ sư tự mình trông coi. Xin hỏi lão đạo trưởng, tầng này bí tịch bên trong, những cái kia là ta có thể nhìn, những cái kia là ta không thể nhìn, nhưng có số lượng hạn chế, có thể hay không từ nơi này mượn bên ngoài? Triệu Phất Y chắp tay hỏi, hắn phải hỏi rõ trước, sau đó lại đi tìm, bớt lật xem mấy quyển về sau. Lão đạo bỗng nhiên nói cho hắn biết đã sử dụng hết danh ngạch. Vậy liền xấu hổ, tầng này không có gì hạn chế, muốn nhìn cứ việc nhìn liền tốt, về phần lấy đi a, chỉ cần không cao hơn 5 bản, đều có thể mượn bên ngoài. Lão đạo ngáp một cái nói, thật chứ, chỉ cần ở đây nhìn, nhìn bao nhiêu đều có thể. Triệu Phất Y không khỏi vui mừng, đó là đương nhiên. Lão đạo liếc nhìn hắn một cái, nói ra, chúng ta toàn chân đạo không giống có chút bộ óc có bệnh môn phái. Rõ ràng đệ tử muốn tu hành tiến tới, còn thiết hạ đủ loại quy củ cản trở. Một lúc sau, môn phái không suy vong mới là quái sự. Bí tịch loại vật này, để ở chỗ này lại không biết nhìn hỏng. Chỉ cần ngươi muốn học, cứ việc học là được. Về phần chỉ có thể cho mượn 5 bản hạn chế, cũng không phải sợ ngươi học nhiều, là sợ có người duy nhất một lần mượn quá nhiều, những người khác không có mượn. Thì ra là thế. Triệu Phất Y khẽ gật đầu, không hổ là tu hành giới đại môn phái, khí độ quả nhiên bất phàm. Mấy câu khách khí về sau, hắn liền bắt đầu tại một tầng tìm tòi. Về phần lão đạo thì tìm Trương Mộc Phản, nặng nề nằm xuống. Trùng Dương Lâu từ bên ngoài nhìn xem không thấy được, bên trong địa phương cũng rất lớn, tầng này chừng 17-18 cái giá sách, phía trên chất đống lấy ngàn mà tính bí tịch, dựa theo chủng loại khác biệt, phân môn phân loại đặt chung một chỗ. Trong đó có nội công, sát pháp, khinh công, kiếm pháp các loại, rừng rừng đủ loại, nhiều vô số kể. Triệu Phất Y trọn vẹn tại Trùng Dương Lâu bên trong ngốc cả ngày, cuối cùng lựa chọn 4 môn công pháp, trong đó đệ nhất môn công pháp gọi là Bạch Viên Phi Nhu Thủ. Nghe nói là toàn chân đạo một vị trước đại tổ sư, quan sát Trung Nam Sơn bên trong vượn trắng tranh đấu lúc, trong lòng chợt có nhận thấy, lúc này mới lập nên cái môn này công pháp, trong đó bao quát quyền pháp, trưởng pháp, chảo pháp, khuỷu tay pháp, quẳng pháp các loại, chọn bộ công pháp dựa theo tiên thiên số lượng, chừng 365 nhận, chính là một đường thuần túy dùng cho chém giết đạo môn công phu. Hung tàn nhất bất quá, đệ nhị môn công pháp gọi là Vân Long Cửu Hiện, là một môn khinh thân công phu. Triệu Phất Y trước đó cho tới bây giờ không có học qua cùng loại công pháp. Vô luận là truy đuổi, vẫn là chạy trốn, đều là bằng thể lực cứng rắn, phương diện tốc độ ăn chút thua thiệt. Nếu là học môn công pháp này, thân pháp tốc độ chí ít có thể gia tăng 5 thành. Lại thêm, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, tăng thêm. Tốc độ gia tăng quả thực có thể nói là khủng bố. Thứ ba môn công pháp gọi là mục kiếm, là một môn tu luyện nhãn lực công pháp, muốn từ nội gia cấp độ tấn thăng đến tiên thiên cấp độ, ít nhất phải đem ngũ giác một trong đẩy lên đỉnh phong mới có hiệu quả như vậy. Tại mắt, tai, lưỡi, mũi, thân cái này ngũ giác bên trong, Triệu Phất Y lựa chọn tu luyện thị giác, cũng chính là thị lực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, căn cứ hắn kiếp trước sở học, nhân loại tiếp nhận tin tức, 90% đều đến từ thị giác, mặt khác ngũ giác tăng lên lại nhiều, cũng không bằng thị giác hơi tăng lên. Cái môn này mục kiếm công phu, chẳng những có thể chú ý tăng lên thị lực, càng có thể thôi động nội khí, dùng mắt lực đả thương người. Quả nhiên là một môn quỷ dị khó lường công pháp, trừ cái này ba môn công pháp bên ngoài, Triệu Phất Y còn tuyển một môn tiễn thuật, tên là Phượng Vũ Cửu Thiên Tiễn, chính là tiền triều một vị thiện xạ tướng quân sáng tạo. hắn sở dĩ lựa chọn môn này tiễn thuật là bởi vì đạo trung đã chỉ rõ, rời núi trước đó sẽ đem hắn tại trong huyễn trận lấy được bí bảo ban thưởng. Cũng chính là chuôi này bạch cốt tướng liễu cung, Triệu Phất Y nếu có thể đem cái này bốn môn công pháp luyện thành, liền có thể đền bù chiến pháp khuyết điểm, tăng lên rất nhiều nhà mình chiến lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.